hệ thống ma cà rồng của tôi. Chương 44, cuối cùng cũng được tự do. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong hội trường, có một người không biết phải làm gì, đó là Peter. Anh ấy đã ở đó suốt từ đầu nhưng chọn cách trốn trong đám đông để không bị bắt. Khi thấy Queen bước lên sân khấu để cố gắng giúp đỡ Warden, anh ấy càng cảm thấy tội lỗi hơn. Tại sao? Bởi vì toàn bộ lý do Warden bị trói trên phiến đá ngay từ đầu là vì anh ta. Một ngày nọ, khi các học viên năm 2 đến gặp Peter, họ đã đưa ra một đề nghị. Giúp họ đưa Warden đến hội trường và anh ấy sẽ được bảo vệ bởi những học viên năm 2. Tất nhiên, Peter cảm thấy mình không còn lựa chọn nào khác. Nếu anh ta từ chối, họ sẽ tra tấn anh ta cho đến khi đồng ý. Vì vậy, chống lại làm gì nếu kết quả cuối cùng là như nhau. Sau khi các lớp chiến đấu của họ kết thúc, Peter đã yêu cầu Warden đi cùng anh ta đến hội trường để giúp anh ta luyện tập thêm. Khi họ bước vào phòng, các học viên năm 2 bao gồm cả Momo đang trốn ở đó chờ đợi anh ấy. Khi thời điểm thích hợp, tất cả bọn họ xông ra cùng một lúc và lao vào cậu ấy. Nhưng điều khiến Peter ngạc nhiên là ngay lúc đó, Warden đã quay lại và đẩy Peter ra khỏi phòng. Chạy đi, tôi xin lỗi, tất cả là lỗi của tôi. Warden nói. Warden nghĩ rằng những tên năm 2 đã nhắm mục tiêu vào anh vì những gì anh đã làm trong thời gian trước. Anh ta đã chiến đấu với các học viên năm 2 khi họ ở một mình, cố gắng làm suy yếu băng nhóm của Momo từng người một. Không biết phải làm gì, Peter chạy ra khỏi phòng, sau đó chỉ quay lại với những người khác. Rồi khi nhìn thấy Queen, một người cũng yếu đuối như mình, đứng lên chống trả những học viên năm 2, Peter cảm thấy tim mình nhói đau vô cùng. Anh đã phản bội họ, nhưng Peter sẽ làm cho mọi thứ trở nên đúng đắn. Trong khi không có ai để ý và sự chú ý của mọi người đang tập trung vào những cuộc chiến xung quanh họ, Peter đã xoay sở để rời khỏi hội trường. Trong khi đó, ở trung tâm hội trường, Erin và Layla đang bận đối đầu với các học viên cấp 4. Những người nam nhất đã tản ra để đảm bảo không bị thương trong làn đạn nhưng đồng thời không làm gì để giúp đỡ. Không rõ ai sẽ là người chiến thắng và họ cảm thấy như thế nếu họ tham gia sai phe, điều đó sẽ chỉ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn với họ. Này! Cậu có phiền không nếu chúng ta đổi chỗ? Một trong những học viên năm thứ 2 nói. Khả năng sử dụng nước của tôi yếu hơn cô ấy. Tôi hiểu rồi, vậy là cậu muốn cấp độ ha? Học viên kia đáp, ồ tốt thôi, hãy nhanh chóng kết liễu cô ta đi. Cùng với đó, hai tên năm 2 tấn công. Người sử dụng siêu năng nước truy đuổi Layla, trong khi người sử dụng siêu năng đất truy đuổi Erin. Khi người sử dụng đất đến gần hơn, anh ta dậm mạnh xuống đất và một gò đất có gai theo sau. Hướng thẳng đến Erin. Nhưng Erin vẫn bình tĩnh, khi mũi nhọn lao về phía mình, cô ấy đã chém nó với thanh kiếm của mình và chỉ với một đòn duy nhất, đã cắt đôi mũi nhọn khiến nó rơi xuống đất. Cái gì, vũ khí quái thú đó, nếu nó cắt xuyên qua siêu năng đất của tôi thì nó có phải là vũ khí quái thú cấp cao không? Người sử dụng siêu năng đất nghĩ, tuy nhiên, anh không có nhiều thời gian để suy nghĩ, với bàn tay kia của mình. Erin đã tạo thành một ngọn giáo băng và ném nó về phía đối thủ. Người sử dụng đất nâng cánh tay của mình tạo ra một bức tường đất chặn đòn tấn công. Sau đó, anh ta tách hai tay ra và đồng thời bức tường mà anh ta tạo ra, tách ra làm đôi nhưng khi tầm nhìn trước mặt anh ta rõ ràng, Erin đã không còn thấy đâu nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên, anh cảm thấy chân mình bắt đầu lạnh. Khi anh nhìn xuống, anh nhận thấy chúng bắt đầu đóng băng. Đối với một người sử dụng siêu năng đất cấp 4 học viên năm thứ 2, người cực kỳ yếu. Trước khi cậu bé có thể phản ứng, Erin đã đánh vào sau đầu cậu bằng chuôi kiếm của mình. Sau đó, khi anh ta ngã xuống đất, cô ấy đóng băng tay và tứ chi của anh ta tại chỗ để đảm bảo rằng anh ta sẽ ở trên mặt đất. Làm thế nào mà cô ấy giành chiến thắng dễ dàng như vậy? Các học viên năm nhất đang xem nói. Ừ, anh ta là học viên năm 2 cơ mà. Có lẽ họ không mạnh như chúng ta nghĩ. Thông thường, một trận chiến với người chơi cấp 4 và cấp 5 sẽ lâu hơn rất nhiều, đặc biệt khi học viên kia là học viên năm 2. Nhưng có một sự khác biệt lớn giữa hai võ sĩ và đó là thứ gọi là chỉ số IQ. Cho dù khả năng của ai đó hay cú đấm họ tung ra mạnh đến đâu, bạn cần biết cách sử dụng siêu năng của mình vào lúc nào. Điều này có thể được cải thiện bằng kinh nghiệm hoặc một số người chỉ có năng khiếu bẩm sinh. Đối với Erin, cô luôn thuộc nhóm có năng khiếu. Mặc dù Erin đã kết thúc trận đấu của mình một cách nhanh chóng, nhưng điều tương tự không thể xảy ra với Layla. Các cuộc tấn công của cô về cơ bản là vô dụng. Là một cung thủ, Kỹ năng của cô được sử dụng tốt nhất khi gây bất ngờ cho đối thủ và khi có khoảng cách giữa hai người. Ở đây cô không có cái nào trong số đó. Mỗi cuộc tấn công của cô ấy đều gặp phải một bức tường nước sẽ ngăn những mũi tên theo đường đi của chúng và cuối cùng là khi cô ấy đuối sức. Cậu học viên năm 2 tung nắm đấm và một quả bóng nước bay về phía cô. Nó đâm thẳng vào bụng và khiến cô ấy bay ngược về phía trước sảnh gần Warden. Người siêu năng nước bắt đầu chạy theo định kết liễu cô. Layla nhìn thấy điều này đã vùng vẫy nhưng rất khó để đứng dậy. Này cậu, thả tôi ra, tôi có thể đối phó với anh ta. Gì? Layla nói khi cô ấy ngước lên để ý rằng chính Warden đang nói chuyện với cô ấy. Nhanh lên, chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Layla ngập ngừng một lúc, cô vẫn nhớ những gì đã xảy ra khi hai người họ ở trong phòng. Trong lòng cô vẫn có cảm giác kỳ lạ rằng Warden là một người xấu nhưng hiện tại đó là người duy nhất cô có thể dựa vào. Cô bò đến bên Warden và chạm vào chân anh như anh yêu cầu. Sau đó xiềng xích trói quanh tay và chân của Warden bắt đầu rung chuyển. Nào, giúp tôi đi đồ khốn. Warden hét vào mặt cô. Warden đang sử dụng siêu năng điều khiển từ xa của Layla nhưng nó rất yếu, không đủ mạnh để phá vỡ xiềng xích. Layla sau đó đã nhấc tay lên và khi cả hai làm việc cùng nhau, xiềng xích cuối cùng đã được gỡ bỏ và Warden được tự do. Anh bắt đầu xoay cổ tay như thể đang làm quen với cơ thể mình. Anh lắc lắc chân tay và bắt đầu nhảy lên nhảy xuống. Cuối cùng cũng được ra ngoài, đã lâu không gặp. Khi người sử dụng nước tiếp tục chạy về phía trước, khi Warden được tự do, anh ta thận trọng hơn. Lần cuối cùng họ chiến đấu với anh ta trong hội trường, họ nhớ rằng Warden có sức mạnh đất. Vào thời điểm đó, người cuối cùng anh ấy chạm vào là Peter. Warden sau đó bắt đầu cười điên loạn và lao về phía người sử dụng nước. Đó là một nước đi bất ngờ, người sử dụng nước hoảng sợ và ném ra hai đường thủy đao. Những thứ này sắc bén như một đòn tấn công từ một lưỡi kiếm thông thường nhưng có thể bị văng ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi những lưỡi kiếm lao về phía anh ta, vào giây cuối cùng, Warden xoay người theo một cách kỳ lạ để tránh cả hai lưỡi kiếm. Sau đó, anh ta nhấc một trong những quả bóng đen lên khỏi mặt đất bằng siêu năng điều khiển từ xa và ném nó ra ngoài. Tuy nhiên, đòn tấn công dễ dàng bị người sử dụng nước chặn lại, tạo thành một bức tường nước ngăn chặn quả bóng nhưng sau đó. Giác, cảm giác có gì đó ở phía sau chân và đồng thời nghe thấy tiếng lạo xạo, hắn ngay lập tức khuỵu một chân xuống. Khi nhìn Warden trước mặt, anh ta chỉ có thể thấy Warden đang dang hai tay ra. Sau đó, một cơn đau dữ dội khác lan khắp cơ thể anh, lần này là ở mắt cá chân bên kia. Không nhận ra điều đó, Warden đã tấn công anh ta từ phía sau, kéo những quả bóng đen khác về phía anh ta. Người sử dụng nước đã tập trung vào cuộc tấn công phía trước, anh ta không bao giờ nghĩ về một cuộc tấn công từ phía sau. Ngoài ra, điều khiến anh ngạc nhiên là Warden không phải là người sử dụng đất như anh nghĩ. Sau đó Warden nhấc thêm hai quả bóng đen lên và vung tay xuống. Cùng lúc đó, những quả bóng lao xuống với tốc độ điên cuồng đập vào cẳng tay của học viên, khiến chúng bị gãy cùng lúc. Học viên hét lên trong đau đớn và với cánh tay bị gãy, anh ta không còn có thể sử dụng khả năng nước của mình như trước đây. Cuối cùng thì, ta, Rayton đã trở lại. Cách chương.